Y Tiên Thiểu, chương 1254, Thủy Tiên, 1, góc truyện audio.com, Tiên Thủy Ma Hoàng vừa ra tay đã tới trước mặt Tùy Qua, một quyền nhấn chím khí thế của Tùy Qua. Khắp thiên hạ chính là vương thổ, Tiên Thủy Ma Hoàng sử dụng hám thiên ma hoàng quyền không chỉ uy lực kinh người, trong quyền pháp ẩn chứa ý chí đối kháng thiên địa. Chỉ một quyền này có thể nhấn chìm thiên địa, làm Tùy Qua có cảm giác không thể trốn, biện pháp duy nhất là liều mạng. Thảo Mộc Câu Hù, Tùy Qua hét to lên, dùng lực lượng 37 kim đan đánh ra một chiêu Thảo Mộc Câu Hù. Oanh long, song quyền tương giao, tiếng nổ lớn vang vọng, nhưng mà nhiều người không ngờ tới, lần giao thủ này Tùy Qua vẫn đứng vững trên không trung, mà Thiên Thủy Ma Hoàng thì lui ra xa vài chục trượng. Rất nhiều ma nhân thất kinh, nhưng mà trên mặt Tùy Qua không có chút vui mừng gì cả. Trên mặt Thiên Thủy Ma Hoàng không nhìn thấy thất lạc thất bại. Bởi vì một quyền vừa rồi, người bị thương chính thức là Tùy Qua. Xương cánh tay phải của Tùy Qua bị đánh rách nát, quả nhiên vẫn còn không được a. Trong lòng Tùy Qua nghĩ thầm, một quyền vừa rồi Tùy Qua dùng man lực đánh bay Thiên Thủy Ma Hoàng, đó cũng là do Thiên Thủy Ma Hoàng không nghĩ đến Tùy Qua lại có thể bộc phát man lực cường đại như thế, nhưng mà phẩm chất cương khí trên tay Tùy Qua lại không sánh bằng Thiên Thủy Ma Hoàng, cho nên cả cánh tay bị đánh gãy xương. Nếu như Thiên Thủy Ma Hoàng thừa thắng tiến công thì Tùy Qua sẽ bị chấn áp nhanh chóng. Đáng tiếc là Thiên Thủy Ma Hoàng không cách nào chống lại man lực của Tùy Qua, bị đánh bay ra ngoài tự nhiên không thể nhất cổ tác khí chấn áp Tùy Qua, cũng cho Tùy Qua thời gian trị thương. Xem ra ngươi còn đáng để ta xuất quyền, Thiên Thủy Ma Hoàng hừ lạnh một tiếng, tiếp tục công kích Tùy Qua. Tùy Qua biết rõ cảnh giới trước mắt không có biện pháp chống lại Thiên Thủy Ma Hoàng, nhưng mà Hồng Mông Thụ không ngừng phân cành, qua thời gian ngắn ngủi đã phân ra rất nhiều cành. Chuyện này cũng có ý nghĩa, chỉ cần Tùy Qua có thêm thời gian, có thể kết thành nhiều kim đan hơn nữa, thậm chí nhất cổ tác khí kết thành 360 viên kim đan, bước vào cảnh giới tiếp theo. Phong Lôi Xí, Tùy Qua thúc động Phong Lôi Xí, thân ảnh lóe lên đã ở cách đó trăm dặm. Nhiều ra hơn 10 viên kim đan, mặc dù có thể đánh bay Thiên Thủy Ma Hoàng, nhưng mà so thân pháp vẫn chậm hơn. Nếu không Thiên Thủy Ma Hoàng có thể trực tiếp xé rách xuyên thẳng qua không gian, nếu dùng thân pháp mà luận cũng không nhanh hơn Tùy Qua bao nhiêu lần. Nhưng mà đám ma nhân còn lại thì chịu khổ, Thiên Thủy Ma Hoàng xé rách không gian, nhanh chóng đuổi theo Tùy Qua, đang muốn động thủ với Tùy Qua, lại đột nhiên phát hiện ở nơi Tùy Qua vừa xuất hiện, bốn phía có rất nhiều giáp lôi đang lơ lửng. Bảo, Tùy Qua nói ra một chữ, nhất thời có 1000 giáp lôi cùng nổ tung. Chờ Thiên Thủy Ma Hoàng thoát ra trong vụ nổ, Tùy lại bỏ chạy ra hơn vài trăm dặm rồi. Đáng chết, Thiên Thủy Ma Hoàng gầm lên giận dữ, tiểu tử Tùy Qua này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, không ngừng trêu chọc lửa giận trong lòng Thiên Thủy Ma Hoàng. Nhưng càng như thế càng làm tăng thêm hận ý của Thiên Thủy Ma Hoàng, hắn lần này thề nếu bắt được Tùy Qua, nhất định sẽ hành hạ Tùy Qua sống không bằng chết, tra tấn linh hồn của hắn vĩnh viễn. Là cường giả hóa thần kỳ, Thiên Thủy Ma Hoàng không nghĩ tới phải lao sư động chúng đi vây bắt Tùy Qua là tu sĩ kết đan kỳ, lại còn để đối phương bỏ chạy nhiều lần, điểm này khiến Thiên Thủy Ma Hoàng không thể. Góc truyện audio.com, tiếp nhận được, nhưng lúc Thiên Thủy Ma Hoàng đuổi theo sau Tùy Qua chờ đợi hắn chính là cả ngàn giáp lôi nổ tung. Nhưng mà lần này Thiên Thủy Ma Hoàng cũng sớm có chuẩn bị, trực tiếp mượn nhờ hộ thân cương khí mạnh mẽ bao phủ thân thể tiến vào phạm vi nổ tung, lập tức ra tay với Tùy Qua, hắn đánh ra vô số quyền ảnh từ bốn phương tám phong bế đường đi của Tùy Qua. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, dưới quyền ảnh của Thiên Thủy Ma Hoàng không ngừng công kích Tùy Qua bị đánh thương tích đầy mình. Cảnh giới cao hơn, cương khí của Thiên Thủy Ma Hoàng hình thành tính áp chế với hộ thân cương khí của Tùy Qua. Tùy Qua dùng Mộc Hoàng cương khí, mặc dù được gọi là hoàng giả trong cương khí, nhưng cũng hình thành tính áp chế với tu sĩ cùng giai mà thôi, chỉ nói phẩm chất đơn thuần chỉ sánh ngang tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Đối mặt Thiên Thủy Ma Hoàng là tu sĩ hóa thần kỳ, Tùy Qua dùng Mộc Hoàng cương khí không chiếm được ưu thế gì đáng nói, hơn nữa còn lâm vào bất lợi. Nhưng mà Tùy Qua lại gia tăng thêm nhiều viên kim đan, đương nhiên còn có chút tác dụng của nó là giúp năng lực phục hồi của Tùy Qua tăng lên, cương khí bộc phát mạnh hơn. Nhưng mặc dù thế hắn vẫn bị Thiên Thủy Ma Hoàng đánh bị thương đầy mình, nhưng mà không có mất đi năng lực hành động. Tùy Qua lại đào thoát khỏi tầm mắt của Thiên Thủy Ma Hoàng. Thiên Thủy Ma Hoàng gầm lên như dã thú, Tùy Qua liên tục đào thoát khỏi tay của hắn, đây là chuyện hắn không dễ dàng tha thứ. Cho nên hắn quyết định không ẩn nấp thực lực làm cái gì, muốn bằng vào tư thái cường ngạnh chấn áp Tùy Qua. Thiên Thủy Ma Hoàng thò tay một chảo, chỉ thấy nước trong như mộng thủy cốc quay cuồn, Tùy Qua nhìn thấy Thiên Thủy Cung bay lên, sau đó bay vào trong tay Thiên Thủy Ma Hoàng. Thì ra Thiên Thủy Cung là một kiện pháp bảo, Thiên Thủy Cung nhanh chóng nhỏ đi, lọt vào trong tay Thiên Thủy Ma Hoàng. Thủy Qua nhìn thấy thiên thủy ma hoàng lóe lên, tiếp tục đuổi giết Thủy Qua. Thúc động phong lôi xí thân pháp của Thủy Qua nó thể nói nhanh như tia chớp nhưng mà vẫn không nhanh bằng thiên thủy ma hoàng trực tiếp xé rách không gian, không qua bao lâu Thủy Qua đã bị thiên thủy ma hoàng ngăn cản. Lần này thiên thủy ma hoàng không nói hai lời, trực tiếp dùng thiên thủy cung đánh vào giáp lôi, sau đó biến thành thiên thủy cung to lớn chụp vào đầu của Thủy Qua, đồng thời sinh sản ra hấp lực to lớn hút Thủy Qua vào bên trong. Phù văn rậm rạp chằng chịt bao phủ mặt ngoài của thiên thủy cung, trên vách có ngàn vạn trận pháp và cấm chế ẩn hiện. Thủy Qua biết rõ, nếu như bị hút vào trong thiên thủy cung, chỉ sợ đời này hắn vĩnh viễn không nhìn thấy mặt trời. Nhưng mà thiên thủy ma hoàng dùng thiên thủy cung là pháp bảo rất lợi hại, hơn nữa ở trong tay thiên thủy ma hoàng, uy lực của pháp bảo này được kích phát hoàn toàn, tình huống của Thủy Qua đã vô cùng hung hiểm. Kết đan, lại kết đan, lúc này Thủy Qua giống to như diên, hắn tiếp tục kết đan, dẫn phát thiên kiếp thần lôi. Thiên kiếp thần lôi ảnh hưởng lên Thủy Qua không lớn, nhưng lại mang tới một ít quấy rối với thiên thủy ma hoàng, ít nhất sẽ hao phí không ít nguyên khí của hắn. Nhưng mà Thủy Qua lúc này đã điên cuồng, thiên thủy ma hoàng cũng bị đánh ra chân hỏa, đối mặt thiên kiếp thần lôi, hắn vẫn không lùi bước điều khiển thiên thủy cung chấn áp Thủy Qua. Thu, thiên thủy ma hoàng giống to một tiếng, thu Thủy Qua vào trong thiên thủy cung. Cách chương.